Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 847, thế giới ngầm vương giả. Bình tĩnh Lâm Thiên đang nghe Thiên Long Nhân nói ra có quan hệ lợi hại chết chính văn tin tức sau đó. Rốt cuộc không thể đang tiếp tục bình tĩnh nữa. Lịch sử chính văn trong lúc đó cùng Thiên Long Nhân trong lúc đó quan hệ tựa như để ý không rõ sợi tơ giống nhau, song phương đều là gắt gao quấn quanh ở cùng nhau. Trình độ nào đó lịch sử chính văn tồn tại cũng là bởi vì Thiên Long Nhân xuất hiện. 20 vương tộc thành lập thế giới chính phủ đưa đến cái kia đoạn biến mất 100 năm lịch sử. Những thứ này trải qua sử ký lục ở lịch sử chính văn mặt trên. Nếu như là khác lịch sử chính văn, Lâm Thiên còn không lo lắng cái gì. Phổ thông lịch sử chính văn chỉ là ghi chép lịch sử mà thôi. Thế nhưng Alabasta Vivi cả nhà bọn họ lịch sử chính văn đại biểu đồ đặc có thể không phải đơn giản. Như vậy sự tình, đây chính là đại biểu cho đủ để hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương cụ. Thể địa điểm, mà hiện tại Thiên Long Nhân lại muốn cùng chính mình trao đổi loại vật này. Ý đồ hiển nhiên biết, bên cạnh Robin chấn động cũng sẽ không so với Lâm Thiên nhỏ hơn bao nhiêu. So sánh với Lâm Thiên, Robin biết được càng có nhiều quan sự tình, bao quát cuối cùng Minh Vương chỗ địa chỉ, rốt cuộc là cái gì, cư nhiên có thể để cho Lâm Thiên khiếp sợ như vậy. Xem ra cái này mặt ngoài ẩn núp đồ đạc không đơn giản a. Nhìn Lâm Thiên đám người sắc mặt đại biến, thái tá Lạc lóe lên trong ánh mắt tiết lộ ra trầm tư. Đồng thời trong lòng đối với Thiên Long Nhân lão tử Vato Thánh trong miệng theo như lời đồ tốt kỳ. Đứng lên, còn có cái kia được xưng Alaba tư tháp quốc cấp, cùng với đề cập Neferteri gia tộc, các loại, chờ, chuyện bây giờ có một kết thúc. Thái tá Lạc đã nghĩ kỹ phải vận dụng lực lượng lớn nhất, đến cùng đem bên trong phát sinh tất cả điều tra tinh tường. Trên mặt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Thiên bất động thanh sắc đảo qua trước mặt thái tá Lạc liếc mắt. Tùy tiện nói, lão tử Vato Thánh. Người đến cùng đang nói cái gì đồ đạc? Alabasta ta mới không có nghe nói qua cái gì Neferteri gia tộc. Còn như vật phẩm ta càng thêm không biết. Hanh, lạnh rên một tiếng. Lão tử Vato Thánh mặt như trào phúng. Nhìn về phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chúng ta đã có nắm chặt ở chỗ này nói rõ với ngươi thậm chí cá với ngươi. Ngươi lẽ nào sẽ cảm thấy chúng ta không có đem tất cả điều tra biết không? Cũng đừng quên, coi như năm đó coi như không có theo một dạng tiền trạch. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận năm đó địa vị. Ngày ấy Alabasta thời gian sau đó, một số vật gì đó liền tiêu thất. Đừng nói cho ta, món đồ kia không phải ngươi cầm. Nói đến đây, lão tử Vato Thánh khóe miệng hơi nhếch lên là hiện lên vẻ đắc ý. Lâm Thiên, đừng tưởng rằng ngươi biết được rất nhiều thứ. Kỳ thực ngươi chỉ là một nho nhỏ thời kỳ bên trong trải qua giả. Làm năm đó tạo thành người chúng ta. Biết được đồ đạc vĩnh viễn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Sự tình đều đã diễn biến tới mức này. Lâm Thiên không có tiếp tục che giấu. Trên mặt mê man trong nháy mắt tiêu tán. Ngược lại hóa thành nghiêm túc. Thời gian cứ như vậy ở Lâm Thiên trong suy tư đi qua. Lão tử Vato Thánh cũng không có chậm lại. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười hưng phấn, phảng phất sớm đã ăn chắc Lâm Thiên. Hồi lâu sau, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, tốt, cứ như vậy, ta đồng ý với các ngươi Thiên Long Nhân giao dịch. Nghe vậy, lão tử Vato Thánh nụ cười trên mặt càng sâu. Đến bước này bọn họ mục đích thực hiện phân nửa, hơn nữa còn có Lâm Thiên biết dáng vẻ, nhưng là, chấm ngoặc kép. Nụ cười còn không có rào rạt bên trên một giây. Lâm Thiên giọng nói đột nhiên biến đổi. Ở lão tử Vato Thánh đám người kỳ quái trong ánh mắt. Nói, nhưng là, các ngươi lợi thế không khỏi quá thấp. Có thể cùng một số vật gì đó hạ lạc đánh đồng sao? Ngoặc kép, người nghĩ thế nào? Lão tử Vato Thánh nghi hoặc hỏi. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Rất đơn giản, thêm lợi thế. Ta nghĩ muốn cái kia ba món đồ bề ngoài bao quát tác dụng cụ thể tình báo. Làm sao có thể, Lời như vậy ngươi Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Chấm ngoặc kép, phía sau tên kia lão tử tát so với thánh trực tiếp xen mồm dùng tay chỉ Lâm Thiên mắng. Câm miệng, lão tử va tô thánh đột nhiên gầm lên một tiếng. Quay đầu đi nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm lão tử tát so với thánh. Thẳng đến kỳ hại sợ cúi đầu xuống. Quay người lại tử, lão tử va tô thánh đánh nhịp nói. Cứ như vậy, Lâm Thiên, chúng ta đây liền một tháng sau bắt đầu. Tốt, cứ như vậy, thái tá Lạc vì Lâm Thiên đám người chuẩn bị xa hoa bên trong gian phòng. Lâm Thiên một thân một mình đứng ở bên ngoài phòng trên ban công. Trên bầu trời che mây đen chẳng biết lúc nào tán đi. Lộ ra hiện lên đầy trời sáng tinh trong suốt bầu trời. Mấy đạo cường tráng quang trụ bắn thẳng về phía bầu trời. Toàn bộ đại sâu lâu đờ hào đắm chìm trong một mảnh màu vàng kim sáng quang bên trong. Đây mới thật sự là bất dạ thành. Mang theo nhàn nhạt dùng mình gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới. Trong cảm thụ trong gió hàn ý, Lâm Thiên phảng phất mới có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức. Đạp đạp, phía sau một hồi tiếng bước chân truyền đến. Robin đưa hai tay ra ôm Lâm Thiên. Mỹ lệ gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Lâm Thiên rộng rãi trên lưng. Cảm thụ được Lâm Thiên không an tĩnh nội tâm. Quan tâm hỏi, làm sao? Còn đang suy nghĩ lúc trước Thiên Long Nhân tìm kiếm có quan hệ Minh Vương sự tình sao? Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên buồn nói. Hôm nay, để cho ta chuyện đã xảy ra để cho ta hiểu một điểm. Cái gì một điểm? Dán chặt Lâm Thiên phía sau lưng. Robin nhẹ giọng dò hỏi. Đó chính là Thiên Long Nhân không hề giống ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thống trị thế giới 800 năm bọn họ không biết có cái gì con bài chưa lật. Kỳ thực hiện tại vừa nghĩ. 800 năm trước bọn họ có thể ở cổ đại binh khí dưới uy hiếp sáng lập thế giới chính phủ. Là không phải đại biểu bọn họ có thể khắc chế cổ đại binh khí thủ đoạn. Nếu quả thật đúng như vậy. Chấm ngoặc kép. Hai tay ôm chặt lấy Lâm Thiên. Robin thanh âm trước sau như một ôn nhu. Khuyến nói rằng. Lâm Thiên. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại trong tay đối với lịch sử chính văn hiểu rõ còn rất ít. Rất nhiều chuyện còn không có minh lãng. Hiện tại thôi chắc chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta phán đoán. Bị Robin một khuyến, Lâm Thiên hơi chút vừa nghĩ cũng nhất thời hiểu được. Hiện tại rất nhiều chuyện còn không minh lãng. Chính mình tại nơi đây lo lắng lung tung chỉ làm cho bản thân tạo thành một loại chủ quan ở trên ảo. Giác, đúng, Lâm Thiên, vì sao ngươi cho rằng thái tá là có thể giúp chúng ta tìm được cái kia địa phương đâu? Ngẩng đầu, Robin bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Không trả lời ngay Robin vấn đề. Lâm Thiên mà là hỏi ngược lại. Robin, người biết được thái tá Lạc là một hạng người sao như vậy? Cúi đầu, Robin nhíu chặt mày suy tư một phen. Cuối cùng hơi lắc lắc đầu. Trả lời, cũng không tinh tường. Ta chỉ biết được hắn là cái này thế giới nhất đại giải trí thành quốc vương cùng người thống trị. Nghe được Robin trả lời, Lâm Thiên không nhịn được cười một tiếng. Phất tay nhìn phía dưới cái kia cự đại thành trí. Robin, người biết được cái này dài tới 10 dặm thuyền lớn có thể vì thái tá Lạc mang đến bao nhiêu thu. Nhập, toàn bộ thế giới hết thảy lưu thông belly 20%. Chọn là 20%. 20%, Robin trong nháy mắt bị sợ ra. 20% là bao nhiêu? Mấy trăm tỷ vẫn là hơn vạn ức. Mấy cái chữ này Robin không thể tưởng tượng. Nhưng ở phản ứng kịp trong nháy mắt. Robin đã cảm thấy không thích hợp. Đối với kinh tế phương diện Robin cũng có chút đọc lướt qua. Dù sao làm qua nhiều như vậy tổ chức dưới đất trợ lý các chức vụ. Làm sao có thể, Lâm Thiên, nơi đây làm sao có thể sản sinh thế giới 20% belly? Robin khó có thể tin tưởng tin tức này. Coi như dưới chân bọn họ đứng là đệ nhất thế giới đại giải trí thành Hoàng Kim Thành. Mỗi ngày có vô số người đi tới các loại tiêu phí. Dù cho đến trong sòng bài đánh bạc. Thế nhưng hắn sáng tạo kinh tế cũng tuyệt đối không thể làm được toàn bộ thế giới lưu thông belly 20%. Mặc kệ nơi đây nhiều phồn hoa. Nói cho cùng chỉ là một dài đến 10 cây em nho nhỏ thành trí. Đại đa số quốc gia thủ đô cũng sẽ không so với cái này nhỏ. toàn bộ thế giới nhiều như vậy thành trì, nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy thế lực. Bọn họ sáng chế siêu tài phú cộng lại mới là Thái Tá Lạc một người gấp 4. Điều này sao có thể? Không sai. Lâm Thiên cũng không có phản bác. Cười gật đầu khẳng định nói. Đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cho nên Thái Tá Lạc còn có một thân phận khác, thế giới ngầm vương giả. Thế giới ngầm vương giả. Robin không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Mới vừa nếu như đó là khiếp sợ, như vậy hiện tại Robin chính là kinh hách. Làm ở thế giới ngầm trốn tránh hơn 10 năm Robin mà nói, trong lòng tự nhiên minh bạch thế giới ngầm vương giả đại biểu cái gì. Tới một mức độ nào đó mặt, thế giới ngầm tựa như thế giới mặt khác. Như vậy thế giới ngầm vương giả sở hữu loại nào uy thế có thể tưởng tượng được. Nhưng là điều này có thể sao? Chỉ bằng mượn hắn một cái Thái Tá Lạc. Không phải Robin xem nhẹ, loại sự tình này coi như tạo nên tứ hoàng cũng không có một cái có loại này tư cách. Thế giới ngầm tựa như nguyên bản thế giới giống nhau chia làm vô số thế lực. Có thể ở thế giới ngầm sở hữu mạc đại quyền lợi. Ở hiện thực thế giới không một không phải danh chấn thế giới bá chủ. Chỉ bằng hắn một cái Thái Tá Lạc cũng muốn sừng sững tại bọn họ trên đầu. Không có khả năng, tuyệt địa không có khả năng. Ta ở thế giới ngầm nhiều như vậy năm chưa từng có nghe nói qua thế giới ngầm vương giả một chuyện. Robin sứ mệnh lắc đầu. Vô cùng kiên định nói rằng. Thế giới ngầm làm sao lại có vương giả. Nếu quả thật có vương giả đó cũng không có thế giới ngầm. Nhìn Robin mặt cười đỏ bừng dáng vẻ kích động. Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai tay vỗ vào Robin trên bờ vai. Nhẹ giọng nói. Người trước hãy nghe ta nói hết được rồi. Nhớ lại lúc trước chính mình kích động. Robin trên mặt hiện lên một đỏ bừng. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt không có ý tư cúi đầu xuống. Chỉ nghe Lâm Thiên nói. Chớ xem thường Thái Tá Lạc người này. Thế giới ngầm là cái gì địa phương? Nó chính là cái này thế giới hắc ám mặt khác. Thế giới ngầm không có gì quy tắc, đạo đức, pháp luật đáng nói. Đem cá lớn nuốt cá bé biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng thế giới ngầm ngoại trừ người mạnh là vua quy tắc ở ngoài. Còn có một cái khác vĩnh viễn không đổi quy tắc lợi ích trên hết. Ở thế giới ngầm mọi người truy tìm chính là không phải là càng nhiều quyền lợi. Ở thế giới ngầm, có tiền ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Dù cho treo giải thưởng tứ hoàng, hải quân nguyên soái ngươi cũng có thể. Nhưng có người hay không dám tiếp cái này không xác định. Nói đến đây, Lâm Thiên cười nhạt, có tiền ngươi chính là thế giới ngầm lão đại. Mà Thái Tá Lạc, hắn trưởng khống thế giới 20% lưu thông Belly. Cũng chính là cái này trên thế giới chỉ cần có Belly giao dịch. Trong đó 1/5 thì có hắn tàn dư. Từ một, khác điểm có thể nói, Thái Tá Lạc nắm giữ thế giới 1/5 giao dịch. Mà trong đó đầu to là ở thế giới ngầm. Nhưng điểm ấy nói Thái Tá Lạc là thế giới ngầm vương giả không quá đáng. Cho nên ta gọi hắn trợ giúp tìm kiếm cái kia địa phương. Cũng không phải là bởi vì hắn có thực lực gì. Mà là hắn có tiền. Có tiền nhưng là có thể thông thần. Thái Tá Lạc có thể đi qua quyền lợi mệnh lệnh toàn bộ thế giới ngầm tìm kiếm cái này địa phương. Ta hiểu. Hai mắt lóe ra sáng ánh sáng. Robin khẽ giơ lên ngẩng đầu lên. Thế giới ngầm chỉ là quyền lợi tập hợp thể. Ai có thể nắm giữ mạnh hơn quyền lợi, là có thể làm cho cả thế giới ngầm vì quyền lợi hành động. Ở nào đó phương diện cái này không phải mặt bên trở thành thế giới ngầm vương giả sao? Chớ xem thường Thái Tá Lạc. Hắn có đáng sợ tài phú không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là hắn có thể chia sẻ những tài phú này. Đi qua cho Thiên Long Nhân kính trình diễn miễn phí thiên thượng kim. Thu được Thiên Long Nhân bảo hộ trở thành không bị thế giới chính phủ ảnh hưởng độc lập vương quốc. Đồng thời Thái Tá Lạc thông qua sinh ý đem bộ phận quyền lợi phân cho đại hải trình những cái này. Đại thế lực, dù cho tứ hoàng đã ở trong đó. Đem bọn họ do đó trói đến chính mình trên thuyền. Vì mình đề cao bảo hộ. Nhìn như chỉ có Thái Tá Lạc một người. Kỳ thực sau lưng của hắn có một tấm liền thế giới chính phủ cũng không nguyện đụng vào lưới lớn. Thái Tá Lạc giống như là thân cây. nhưng dưới cây khô mặt nhưng là có vô số rễ cây a. Nói đến đây, Lâm Thiên hơi có chút cảm thán. Nhìn phía dưới một mảnh kim hoàng sắc bên trong đại đức sâu lâu háo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.